Bất Diệt Thần Vương, chương 271, ngươi làm cái gì không tránh lên chữa thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong sa mạc, bốn cây huyết ma giơ lên một cái cỗ kiệu bên trên là một cái huyết bào nam tử, huyết bào lão tổ, ngài lần này đều bị thương thành như vậy, ngài muốn về Liên Hoa huyết quật. Một cái nhấp kiệu huyết ma hiếu kỳ nói, khụ khụ khụ, làm sao các ngươi bốn đại kỳ chủ cũng không muốn ta trở về. Huyết bào nam tử ho khan hai tiếng trầm giọng nói, trước đó Chu Kinh, ngài đại chiến quốc sư một màn kia, chúng ta cũng tại nơi xa ngắm nhìn, phát hiện Thử Vương hành vi rất không tầm thường, chúng ta lo lắng, hắn không có lòng tốt. Ngài toàn thịnh thời kỳ, còn có thể áp chế hắn, nhưng bây giờ làm sao áp chế? Vạn nhất hắn có tâm tư khác, làm sao bây giờ? Một cái nhấp kiệu huyết ma lo lắng nói, lại là cái này kiệu nhấc lên lấy, lại là thật huyết bào lão tổ. Thử Vương, huyết bào lão tổ trầm giọng nói. Là, lúc trước các ngươi đánh lén quốc sư, hắn lại bại lộ hành động của các ngươi, còn có, ngươi bị quốc sư Như Lai Phật Tổ Pháp Tướng nắm chặt thời điểm, hắn không những không tới cứu ngươi, còn phóng đi chấn ma tự muốn bắt thánh tăng. Cái này Thử Vương có thể không là đồ tốt, một cái nhấp kiệu huyết ma trầm giọng nói, hừ, ta sẽ chú ý, nhưng ta hiện tại nhất định phải trở về. Khụ khụ, huyết bào lão tổ trầm giọng nói. Vì sao, lại không quay về, Liên Hoa huyết quật huyết ma liền cho rằng ta chết đi, toàn bộ nghe lệnh Thử Vương, mà Đại Chu Vương Triều cũng phải triệt để hóa thành phế tích. Khụ khụ khụ, huyết bào lão tổ ho khan nói, lão tổ, ngài nói đi chính là Thử Vương phái đi các đại thành trì yêu thú. Bởi vì có huyết ma ước thúc những yêu thú kia ở các đại thành trì, còn chưa tàn phá bừa bãi, bây giờ, không thấy ngài khống chế huyết ma ước thúc chẳng mấy chốc sẽ trắng trợn công thành phá hủy. Một cái nhấp kiệu huyết ma kinh ngạc nói. Không sai, khụ khụ khụ, huyết bào lão tổ ho khan bên trong. Lúc trước vì tìm Phật bảo Thử Vương phái ra yêu thú bắt Đại Chu Vương thất đệ tử, lùng bắt các đại thanh chi. Có thể, người quốc sư kia cũng đưa tới vô số chính đạo đệ tử chống cự yêu thú A, hiện tại hẳn là sẽ không xảy ra chuyện A, lại nói coi như Đại Chu Vương triều hủy, lại như thế nào? Cái kia nhấp kiệu huyết ma hiếu kỳ nói, khụ khụ khụ không, Đại Chu Vương triều là ta. Không thể hủy, còn có cái kia quốc sư, hắn căn bản không phải đến từ độ huyết tử. Hắn là ma cũng là ma, huyết bào lão tổ ho khan bên trong giọng căm hận nói. A, đừng nói nhảm, đi mau, mang ta trở về, ta muốn thu nạp tất cả huyết ma. Không thể để cho Thử Vương nhặt tiện nghi, hỏng ta đại kế. Huyết bào lão tổ trầm giọng nói, là, Liên Hoa huyết quật huyết trì động. Giới sắc hòa thượng vừa vào trong đó, lập tức thấy được nội bộ để đại lượng pháp bảo, binh khí còn có đại lượng đắp linh thạch. Dùng trận pháp ngăn cách nội ngoại, để ngoại giới người không cách nào tiến vào. Ngoại giới Vương Khả giúp mình bảo vệ, giới sắc thở sâu. Vương Khả thí chủ, đa tạ ta rất mau ra đến giúp ngươi. Vừa nói, giới sắc hòa thượng theo bậc thang đi tới phía dưới có một cái to lớn huyết trì. Ở giữa ao máu, giống như có một đóa huyết sắc liên hoa bồng bềnh, làm cho cả huyết trì đều lộ ra một cỗ thánh khiết chi khí. A-di-đà Phật, giới sắc hướng về phía hoa sen cung kính thi lễ. Vừa nói, giới sắc chậm rãi dậm chân đi vào bên trong ao máu, đem toàn bộ thân thể ngâm ở bên trong ao máu. Ông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết sắc liên hoa hơi hơi rung động, tựa như cảm ứng được có người vào ao, lập tức trong ao huyết thủy cuồn cuộn, một cỗ huyết thủy bay thẳng giới sắc thân thể đi. Giới sắc hai mắt đóng lại, chỉnh cá nhân trên người đều bốc lên trận trận hồng quang, đồng thời khí tức càng ngày càng mạnh, lại khôi phục nhanh chóng tu vi bên trong. Cũng không biết trải qua bao lâu, giới sắc đột nhiên hai mắt vừa mở, cặp mắt lập tức bắn ra một cỗ hung thần ác sát thần quang. Ta tại sao lại ở đây? Huyết trì động, ta tại sao trở lại? Hung thần ác sát giới sắc nhìn chung quanh, cảm nhận được bản thân đang không ngừng khôi phục, hung thần ác sát giới sắc lần thứ hai nhập định tiếp tục khôi phục tu vi bên trong. Qua lại một đoạn thời gian, giới sắc hòa thượng lần thứ hai mở to mắt, hai mắt biến từ bi thường hòa lên. A-di-đà Phật, vừa rồi thế nào, ta lại nằm mơ, vẫn là tâm ma quấy phá. Sắc dục thiên, giới sắc hòa thượng sắc mặt trầm xuống. Kinh nghi bất định một hồi, giới sắc hòa thượng lần thứ hai nhắm mắt, một lần này, hấp thu huyết trì năng lượng tốc độ nhanh hơn, nơi này năng lượng tựa như vì đó lượng thân định chế đồng dạng, điên cuồng cường thịnh lấy giới sắc hòa thượng thân thể. Ta muốn nhanh lên khôi phục, nhanh lên nữa. Vương Khả thí chủ ở bên ngoài, nhất định nhận lấy các yêu ma tàn phá, ta muốn nhanh lên khôi phục đi cứu Vương Khả thí chủ. Giới sắc hòa thượng không ngừng lo lắng nhớ tới. Liên Hoa huyết quật bên ngoài quảng trường, Vương Khả đã ngồi ở trên một cái ghế, có huyết ma cung kính phụng dâng nước trà cho Vương Khả. Vương Khả một bên thích thì uống nước trà, vừa nhìn Thử Vương đang giáo huấn Nhiếp Thiên Bá. Không chỉ có Nhiếp Thiên Bá còn có Xà Vương. Xà Vương thống khổ không thôi, toàn thân cuộn mình, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng, liền bị một đám yêu ma toàn bộ sâu lên, trừ bỏ Xà Vương, còn có Nhiếp Thiên Bá cũng bị sâu lên, bị một đám huyết ma dùng trường tiên quật. Nói, tại sao phải châm ngòi thử vương cùng lão tổ? Nói, cái kia quất Nhiếp Thiên Bá huyết ma quát tháo, ta không có, Nhiếp Thiên Bá tuyệt vọng kêu. Ba, ba, còn nói không có, mẹ nó, làm chúng ta mù à, người và cái này yêu xà thông đồng một mạch đến châm ngòi thử vương cùng lão tổ trước đó còn nói không biết cái này yêu xà, người đánh rắm. Chuột các tiểu đệ, đã tận mắt thấy các ngươi ở cùng một chỗ còn ăn thật nhiều chuột tiểu đệ. Trước ngươi còn nói không biết, cái kia huyết ma quất lấy Nhiếp Thiên Bá mắng, là xà vương không cho ta nói, hắn nói, rắn chuột là thiên địch, không thể để cho thử vương biết rõ hắn đến. Xà vương cùng ta mục đích một dạng, liền thì không muốn thấy các ngươi bị vương khả lừa gạt, chúng ta là tới giúp các ngươi a. Nhiếp Thiên Bá bị rút ra đánh chúng bi phẫn nói. Đánh rắm, tới giúp chúng ta, ngươi là đến châm ngòi chúng ta a, ngươi khích bác thử vương cùng lão tổ, lại châm ngòi huyết ma cùng yêu thú đại chiến sao? Ngươi nghĩ hủy liên hoa huyết quật sao? Cái kia huyết ma quật, không, không, vậy thật là vương khả, ta không lừa các ngươi a. Nhiếp Thiên Bá gào lên đau xót lấy. Nhiếp Thiên Bá, ngươi cho ta ngốc có phải hay không? Hồng Liên kiếm pháp, chỉ có huyết bào lão tổ cùng chủ thượng sẽ. Ngươi nói vương khả cũng sẽ. Thử vương giữ tợn nói. Ta cũng không biết vì sao, ta cũng không biết vì sao vương khả cũng đã biết, ta không biết rõ. Nhiếp Thiên Bá kêu khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi trên ghế uống trà, vương khả nhìn xem Nhiếp Thiên Bá gào lên đau xót, tự nhiên không có giải thích bản thân vạn kiếm quyết có thể mô phỏng thiên hạ bất kỳ kiếm pháp nào. Mà ta đại nhật bất diệt thần kiếm, sẽ giúp ta đã gặp qua là không quên được thiên hạ bất kỳ kiếm pháp nào. Mẹ nó, kiếm pháp tính là cái gì? Ta liếc mắt nhìn liền biết, ta sẽ nói ra, cái này Nhiếp Thiên Bá bản thân tìm đường chết, ta đều thả ngươi ở loại kia ngươi ra trường, ngươi khăng khăng không nghe trách ai. Đáng đời, ai, không thể vì Nhiếp Thiên Bá chí khí a, uống trà, uống trà. Vương khả thần thái bình tĩnh, có thể thử vương giờ phút này lại không thể bình tĩnh a. Đối mặt huyết bào lão tổ còn tốt, dù sao chúng ta là cùng cấp bậc, có thể chủ thượng cũng quay về rồi a, ta lại chia không rõ tình thế, đợi chút nữa có thể phải xui xẻo a. Nhiếp Thiên Bá, ngươi cũng không biết vương khả cũng sẽ hồng liên kiếm pháp. A, ha ha ha, ngươi nghĩ rằng chúng ta đều ngốc có phải hay không? Châm ngòi ta và huyết bào lão tổ quan hệ, ngươi dụng ý khó dò, đánh cho ta, đánh cho đến chết. Thử vương quát, là, rút roi ra huyết ma kêu lên, ba, ba, ba, a, Nhiếp Thiên Bá tuyệt vọng trong tiếng kêu thảm, thử vương nhìn về phía cái kia cuộn mình thống khổ xà vương. Ngươi xúc sinh này, còn giả chết, hừ, giả chết là vô dụng, rắn chuột là thiên địch, ngươi nói không sai, ta ăn ngươi nội đan, ăn ngươi huyết nhục, với ta mà nói thế nhưng là đại bổ. Ngươi còn không cho ta bàn giao sao, lại không giao đại, ta hiện tại liền giết chết ngươi. Thử vương hung tợn nhìn về phía xà vương. Xà vương lại là con nỗi khổ không nói được, mẹ nó, ta đến cùng ăn thứ đồ chơi gì. Đau quá a, hắn ở trong bụng ta đốt cháy, độc thủy của ta đều vô dụng. Vì sao a, ta đau nhức đều co rút, còn nói chuyện gì a. Nhiếp Thiên Bá, ngươi mang tốt đường a, còn có, mẹ nó, ngươi đang làm gì? Làm sao bị treo ngược lên đánh, ngay cả ta đều bị treo ngược lên. Vì sao a, về phần thử vương uy hiếp, xà vương rất muốn giải thích thế nhưng là ta mẹ nó đau nhức đều không phát ra được thanh âm nào, giải thích thế nào a, vương khả, ngươi giúp ta giải thích một chút a, còn không nói đúng không? Tốt, ta hiện tại liền hái ngươi mật rắn bồi bổ. Thử vương lạnh giọng nói, ô ô ô ô, xà vương thống khổ chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm. Cách đó không xa, vương khả vẫn như cũ thích thì uống vào trà xanh, mẹ nó, xà vương này cũng vậy, không hiểu ra sao từ chướng hải tới tìm ta phiền phức, lần này ngươi chồng rồi a, liền ở thử vương biểu hiện cho vương khả nhìn, để chứng minh mình và vương khả một lòng thời điểm, nơi xa đột nhiên lại là bốn cái huyết ma, giơ lên một cái cỗ kiệu đến. Huyết bào lão tổ đến, các ngươi huyết ma, còn chưa tới bái. Một tiếng kêu to từ đằng xa nhấc kiệu miệng người bên trong hô lên. Ách, tất cả nhìn xem thẩm vấn náo nhiệt yêu ma cũng là một trận, tình huống như thế nào? Lại tới một cái hồ ngôn loạn ngữ, mẹ nó, huyết bào lão tổ không phải tại đài cao phía trên ngồi xuống tốt sao, tại sao lại có cái huyết bào lão tổ đến? Đài cao trên ghế vương khả cái kia đưa đến mép chén trà cũng là một trận, tình huống như thế nào? Tại sao lại tới một cái phá? Hôm nay đây là thế nào? Theo ánh mắt của mọi người, tất cả mọi người cùng một chỗ nhìn tới. Lại nhìn thấy, bốn cái huyết ma giơ lên một cái cỗ kiệu đến, cái kia cỗ kiệu bên trên, ngồi một cái huyết bào nam tử. Bốn đại kỳ chủ, các ngươi tại sao trở lại? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái huyết ma kinh ngạc nhìn về phía cái kia bốn cái khiêng kiệu người. nhìn cái gì vậy, không thấy được Huyết Bào lão tổ trở về. Còn chưa tới bái Huyết Bào lão tổ, các ngươi đều muốn phản bội Huyết Bào lão tổ sao? Một cái nhấp kiệu người trừng mắt cả giận nói. Bốn phía huyết ma tất cả đều sắc mặt cứng đờ, tình huống như thế nào? Mọi người không gấp đi thăm viếng, mà là nhìn về phía đài cao phía trên Vương Khả cùng Thử Vương. Huyết Bào lão tổ, không phải ngồi ở đây sao? Các ngươi bốn đại kỳ chủ tại sao lại nhấp một cái Huyết Bào lão tổ trở về? Thật hay giả, các ngươi nháo loại nào a? Thử Vương cũng là có chút mộng. Bốn đại kỳ chủ các ngươi giơ lên chính là Huyết Bào lão tổ. Thử Vương kinh ngạc nhìn về phía cái kia kiệu bên trên người. Thử Vương, ngay cả ta, ngươi đều không nhận ra. Kiệu bên trên Huyết Bào nhân thanh âm khàn khàn nói. Thử Vương lập tức khẽ giật mình, mắt lộ ra vẻ cổ quái. Trước đó đối chiến quốc sư, ngươi không đến giúp ta, hại ta dùng bí pháp mới bỏ chạy mà ra, trọng thương thanh âm đều khàn khàn. Ngươi nghe không ra thanh âm của ta, liền bắt đầu hoài nghi ta sao? Là muốn độc bá liên hoa huyết quật a? Kiệu bên trên Huyết Bào lão tổ thanh âm khàn khàn quát lên nói. Thử Vương, Thử Vương quay thân nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, mẹ nó, ta liền giả mạo cái Huyết Bào lão tổ mà thôi, cũng liền một lần này tiểu hội, làm sao toát ra cái tới thật. Ngươi không phải trọng thương sao? Ngươi trọng thương liền trốn đi chữa thương a? Ngươi cái này bỗng nhiên xuất hiện, làm bầu không khí nhiều lúng túng. Cách chương.